Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 55, bản mệnh nguyên thần. Không được, Lý Tĩnh hai mắt chợt trừng lớn, trong đó hiện đầy tơ máu. Thế nhưng Sesomaru không ngừng chút nào, rời đao tốc độ ngược lại nhanh hơn. Phốp, binh khí chém vào thân thể tiếng âm vang lên. Chỉ thấy Lý Tĩnh thân thể biến hóa thành hai nửa, tiên huyết tát đầy đất. Lý Tĩnh thầm mắng một tiếng, vội vàng vận chuyển tiên lực, muốn chữa trị nhục thân. Thế nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên không còn cách nào chữa trị. Mắt thấy hắn nhục thân chính nhất lấm tấm tiêu thất, Lý Tĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên thần vội vàng bay ra, muốn chạy trốn. Không ngờ, Sesomaru tay mắt lanh lẹ, một tay lấy bên ngoài bắt lại, lôi đến trước mặt mình. Sesomaru lạnh lùng nhìn cái này so với bản thân nhỏ gấp 10 lần người tí hon màu vàng. Nói, làm sao? Lý Tĩnh, ngươi có thể từng nghĩ qua sẽ có hôm nay? Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất là hết giận. Sesomaru, ngươi dám động ta thử một lần thử. Ta nhưng là phụng bệ pháp chỉ, trước tới bắt ngươi quy án đấy. Lý Tĩnh sắc trải qua từ trong gốc đối với Sesomaru quát. Hắn hiện tại đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Ngọc Hoàng Đại Đế cái danh này. Hy vọng Sesomaru có thể xem ở Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi của thả hắn. Sesomaru kém chút bật cười. Hắn hiện tại thật không biết là nên hắn thật khờ hoặc ngốc. Hắn như là đã mang theo chúng yêu đánh thiên đình, liền đại biểu cho đã cùng Ngọc Hoàng Đại Đế không nể mặt mũi. Lúc này Lý Tĩnh lại vẫn nghĩ muốn tự xem ở Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi của thả hắn. Thật là chuyện tiếu lâm. Chỉ thấy Sesomaru kháp Lý Tĩnh nguyên thần tay hơi thu nạp. À, không phải, không muốn a. Lý Tĩnh cảm nhận được nguy hiểm tánh mạng, vong hồn đại mạo, giống cổ hô, đại thánh không nên. Ta có thể cho Linh Lung Bảo Tháp nhận ngươi làm chủ nhân. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đừng nói là Linh Lung Bảo Tháp, coi như là làm cho hắn lại bức tử chính mình một cái nhi tử. Hắn cũng vui vẻ a. Ngược lại sinh ba cái, chết một hai cũng không có gì lớn đấy. Sesomaru thu nạp tay đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lý Tĩnh hai mắt. Chưa đủ. À, Lý Tĩnh ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Sesomaru thật không ngờ lòng tham không đáy. Phóng nhãn toàn bộ thế gian, đỉnh cấp tiên khí cũng bất quá lác đác mấy bả. Bây giờ hắn phải lấy nhất kiện đỉnh cấp tiên khí đổi lấy tánh mạng mình. Cái này Sesomaru cư nhiên vẫn không biết. Tuy là bất mãn trong lòng, thế nhưng hắn không dám có chút lưu lộ. Chỉ thấy hắn thảo hảo cười nói. Đại Thánh, không biết Đại Thánh còn cần gì? Ta đều sẽ giúp ngươi đi tìm tới. Có câu nói là, lưu được núi xanh ở. Không sợ không có củi đốt. Chỉ cần có thể lưu tính mệnh, hắn xem như là không đếm xỉa đến. Ta muốn ngươi đem ngươi bản mệnh nguyên thần cho ta. Sesomaru thanh âm nhàn nhạt truyền vào Lý Tĩnh lỗ tai lại dường như oanh lôi một dạng nổ vang. Cái gì? Đại Thánh, ngài không phải đang nói đùa chứ? Hắc, Lý Tĩnh cười khan nói. Nói đùa, giao ra bản mệnh nguyên thần đại biểu cho cái gì? Vậy đại biểu cho đem sinh tử của mình quyền chủ động đều giao cho người khác. Chỉ cần người nọ tâm niệm vừa động, hắn liền sẽ lập tức nổ tung, tuyệt đối không thể may mắn tránh khỏi. Ngươi xem ta là giống như đùa giỡn dáng vẻ sao? Sesomaru biểu tình nghiêm túc, giọng nói băng lãnh, giờ này khắc này, hắn đã động sát tâm. Nếu như Lý Tĩnh không giao ra bản mệnh nguyên thần, hắn liền không có chút giá trị nào. Cái gì Linh Lung Bảo Tháp, hắn hoàn toàn có thể ở giết chết Lý Tĩnh sau đó đạt được. Lý Tĩnh cảm nhận được đến từ Sesomaru người sát khí, Đầu tiên là trong lòng run lên, chợt do dự dự đắc đạo. Đại thánh, ta giao ra bản mệnh nguyên thần có thể. Bất quá ngài phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Như là đã không còn cách nào né ra. Vậy tận lực nhiều vì mình tranh thủ một vài chỗ tốt đi. Điều kiện, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Sesomaru không khỏi cười lạnh nói. Cái này Lý Tĩnh thật đúng là không thức thời vụ. Đến rồi hiện tại vẫn không rõ tình cảnh của mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Tĩnh sắc mặt tối sầm lại, giọng nói có chút âm trầm. Đã như vậy, cũng xin Đại Thánh giết ở đi. Quả nhiên xứng đáng quân thần danh xưng. Cái này vận dụng lạt mềm buộc chặt kế sách. Thế nhưng Sesomaru căn bản không cho Lý Tĩnh cơ hội nói chuyện. Vươn tay phải, mãnh mà đem vật cầm trong tay tiểu nhân một cánh tay trái xe tới. A, Lý Tĩnh kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương tột cùng, ám sát nhập linh hồn đau đớn cơ hồ khiến hắn nguyên thần tan vỡ. Đại Thánh tha mạng, Đại Thánh tha mạng, tiểu nhân nguyện ý giao ra bản mệnh nguyên thần, mong rằng Đại Thánh tha tiểu một mạng người. Lý Tĩnh sợ đến đều muốn khóc lên. Cái này Sesomaru làm sao không dựa theo lẽ thường xuất bài à? Hắn cái gì hay là kế sách? Đối với Sesomaru không dùng được a. Nhân gia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Sesomaru cười lạnh nói, làm sao? Ngươi không phải để cho ta giết ngươi sao? Vừa mới không phải còn rất kiên cường sao? Đối với Lý Tĩnh loại này nhiều lần vô thường tiểu nhân. Hắn bây giờ thật là chiêu an tâm tư cũng không có. Thấy Sesomaru khuôn mặt không kiên nhẫn, Lý Tĩnh sợ đến là vãi cả linh hồn. Thất thanh kêu lên, ngươi không thể giết ta. Ta có thể là một gã huyền tiên hậu kỳ cường giả. Ta có thể giúp ngươi đối phó Ngọc Hoàng Đại Đế. Đến rồi sinh tử quan đầu, Lý Tĩnh cũng không kịp cái gì đạo làm quân thần. Có thể sống đi mới là vương đạo. Nghe thế lại nói, Sesomaru sát khí nhất thời liền tán đi không ít. Lý Tĩnh cảm nhận được Sesomaru thân sát khí tiêu thất, trong lòng buông lỏng, có loại kiếp sau dư sinh cảm giác. Hy vọng ngươi có thể đủ tận tâm tận lực. Sesomaru lạnh lùng nói. Lý Tĩnh một bên thảo hảo cười, vừa nói, Đại Thánh, nhỏ cái này liền phóng khai nguyên thần, ngài chỉ cần lưu dấu thì tốt rồi. Sesomaru nhàn nhạt gật đầu, thần thức lộ ra, tiến vào Lý Tĩnh thức hải, quả nhiên không có chịu đến một điểm trở ngại, thuận lợi ở Lý Tĩnh trong óc để lại mình nguyên thần dấu. Chợt liền lui ra, khi chồng dấu một sát na kia, Sesomaru liền cảm giác được Lý Tĩnh sinh mệnh phảng phất hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, Lý Tĩnh liền lập tức sẽ biết cho bụi yên diệt. Đột nhiên Lý Tĩnh cảm thấy một hồi nguy cơ vô hình cảm giác biến sắc, liếc nhìn chung quanh, cuối cùng nhãn thần dừng lại ở Sesomaru thân. Đại Thánh, hiện tại ta đã là của ngài tay. Xin đừng giết ta à. Lý Tĩnh đúng là một cái quỳ đến. Dùng ánh mắt cầu khẩn chăm chú nhìn Sesomaru. Sesomaru cười nhạt. Ta làm sao sẽ giết ngươi đâu. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.